Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 875, đột nhiên tăng mạnh. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi tiềm lực, ta cho ngươi 100 năm thời gian, 100 năm về sau, ta hội lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi ta nhất quyết thắng bại như thế nào? Giang Lăng Dạ nói, 100 năm, Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc, 100 năm đối với hắn mà nói thật sự là quá lâu. Bởi vì hắn đến nay cũng bất quá 20 mấy tuổi thôi. Mặc dù tuổi tác đối với tu chân giả tới nói chưa ý nghĩa quá lớn. 100 năm bất quá là một cái búng tay, nhưng là đối với Từ Niên tới nói lại là quá lâu. Cho nên Giang Lăng Dạ nói với hắn 100 năm sau, một trận chiến ước hẹn, trong lòng của hắn liền có loại cảm giác quái dị. Làm sao? Ngại 100 năm thời gian quá ngắn. Vậy liền 200 năm. Giang Lăng Dạ mở miệng nói ra. Không không không, ý của ta là 100 năm quá lâu. 10 năm đi, 10 năm về sau, ta cùng ngươi một trận chiến. Từ Niên mở miệng nói ra. Giang Lăng Dạ một đôi mắt thì là như là chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Từ Niên. Trọn vẹn nhìn rất lâu, lúc này mới hưng phấn nói. Vậy thì tốt, 10 năm về sau, người ta một trận chiến. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, vãn bối hết sức nỗ lực. Từ Niên bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Hắn đã nhìn ra cái này Giang Lăng Dạ chính là một cái 10 phần võ si. Hắn làm sao không đáp lại, chỉ sợ Giang Lăng Dạ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng nó dạng này, còn không bằng sảng khoái đáp lại. Dù sao 10 năm về sau, hắn chưa hẳn không phải cái này Giang Lăng Dạ đối thủ. Đúng rồi, Giang tiền bối, lần hội đấu giá này vị kia tinh thần cấp khách quý đến cùng là ai? Từ Niên đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nghe được Từ Niên tra hỏi. Giang Lăng Dạ thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn là một vị thực lực cực kỳ cao thủ cường đại. Thực lực gần với Mạc Phủ Quân tồn tại. Người xưng Tu La Địa Tiên. Là cái xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn người. Trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc hắn. Liền xem như hắn đem Tu Vi ép đến cùng ta đồng cấp. Ta cũng không phải hắn ba chiêu chi lực. Giang Lăng Dạ mở miệng nói ra. Mạnh như vậy, Từ Niên trong lòng kinh ngạc, mấu chốt nhất là, thực lực của người này thế mà còn thua ở vị kia Mạc Phủ Quân. Kể từ đó, kia Mạc Phủ Quân thực lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Tốt, nên nói ta đều đã nói, ta ai bảo không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng ta còn là có thể truyền cho ngươi một vài thứ. Đây là ta lĩnh ngộ kiếm pháp một chút cảm ngộ. Có thể hay không có chỗ lĩnh hội, liền xem chính ngươi tạo hóa. Giang Lăng Dạ nói xong, liền đem một cái linh giản đưa cho Từ Niên. Từ Niên lập tức giật mình. Giang Lăng Dạ kiếm đạo cảm ngộ. Đây chính là bảo vật khó được a. Chỉ sợ dạng này một phần lĩnh hội, trên đấu giá hội cũng có thể bán đi mấy ngàn vạn giá trên trời. Tạ ơn Giang tiền bối. Từ Niên vội vàng nói. Giang Lăng Dạ gật gật đầu, nói xong liền trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất tại trong tửu lâu. Từ Niên tại trong tửu lâu, ngồi một lát sau, cũng rời đi quán rượu, trở lại chỗ ở. Lần này đấu giá hội, hắn thu hoạch không cạn, đương nhiên hắn cũng tạo rất nhiều địch nhân, cho nên hiện tại hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình mới được. Bất quá khiến Từ Niên rất ngạc nhiên chính là, kia Phong Luân nhưng không có tới tìm hắn. Theo lý mà nói, hắn cầm tới thần lực châu. Chuyện thứ nhất khẳng định là tới tìm hắn, nhường hắn đối nó kinh đi nhận chủ. Thế nhưng là hắn hỏi Long Thiên Nhi, cái này Phong Luân nhưng không có xuất hiện. Từ Niên cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp phân phó Long Thiên Nhi một câu tự mình muốn bế quan về sau. Sau đó liền tiến vào trong phòng của mình. Vẫn là trước tăng lên thực lực của mình đi. Sau đó lại cứu Hiên Viên Thanh Lăng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong hắn liền lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ. Trong đó một cái bình ngọc bên trong tồn phóng ba khỏa đan dược. Mà đổi thành bên ngoài một cái bình ngọc bên trong lại tồn phóng óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Không sai, hai thứ đồ này chính là từ niên theo đấu giá hội bên trên đạt được hai kiện bảo vật. Đoạt thiên đan cùng quỳnh tương ngọc lộ. Từ niên con mắt tỏa ánh sáng. Có hai thứ đồ này, hắn tu vi nhất định có thể đề cao rất nhiều. Thế là từ niên không chút do dự, trực tiếp mở ra kia đoạt thiên đan bình ngọc, đem ba khỏa đan dược một mạch đổ vào trong miệng. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng từ niên điên rồi. Cái này đoạt thiên đan thế nhưng là thượng phẩm đan dược. Bên trong ẩn chứa lực lượng thế nhưng là phi thường to lớn. Chính là hợp đạo cảnh tu sĩ, nuốt vào một khỏa đan dược, đều cần tiêu hóa rất lâu. Từ niên trực tiếp một ngụm nuốt vào ba khỏa. Đây không phải điên rồi là cái gì? Bất quá từ niên không quan tâm. Chuyện này với hắn tới nói đã là chuyện thường ngày. Lấy đan hải chủng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết hấp thu năng lực. Cái này ba khỏa đan dược với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Quả nhiên cái này ba khỏa đan dược nhập thể, liền bắt đầu hiện ra bàng bạc lực lượng. Từ niên hai đại công pháp đồng thời vận chuyển, tử phủ chi trung tử kim chi khí quanh quẩn, một phái sinh cơ, từng đóa tử kim liên hoa theo tử phủ hồ nước bên trong toát ra, nở rộ ra hoa mỹ kim liên, mà theo những này tử kim liên hoa hiện lên, từ niên trên người chân nguyên ba động càng thêm cường hãn. Oanh, theo một tiếng oanh minh, từ niên tu vi trực tiếp đột phá đến động hư trung kỳ chi cảnh. Khí tức trên thân trở nên càng thêm cường hãn. Không chỉ có một, ngoại trừ linh tu có chỗ đột phá bên ngoài, từ niên thần ma luyện thể cũng đã nhận được cực lớn cường hóa. Nếu có người có thể nhìn thấy từ niên thể nội, nhất định sẽ phát hiện từ niên làn da phía trên thế mà nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Không chỉ có như thế, ngũ tạng lục phủ cũng đều trở nên cường đại rất nhiều. Vạn tượng cảnh trung kỳ, từ niên lực lượng cơ thể trực tiếp đột phá đến vạn tượng cảnh trung kỳ tình trạng. Tốt, cái này ba khỏa linh đan quả nhiên mua giá trị. Không biết cái này quỳnh tương ngọc dịch sẽ có hay không có hiệu quả tốt hơn. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong, hắn liền không chút do dự đem kia quỳnh tương ngọc dịch một ngụm đổ vào trong miệng. Cái này quỳnh tương ngọc dịch vào miệng lạnh buốt, nhưng là vào cổ họng về sau, lại giống như liệt hỏa thiêu đốt, phía trên tuôn ra lực lượng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng dâng trào. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp nhường từ niên thân thể dòng dã to ra một vòng. Móa, lực lượng thật mạnh, cái này quỳnh tương ngọc dịch bên trong lực lượng sợ là kia ba khỏa đoạt thiên đan gấp 10 còn. Không chỉ đi, từ niên trong lòng thầm giật mình nói, trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ. Cái này quỳnh tương ngọc dịch lực lượng thật sự là quá mạnh. Đến mức hắn tốc độ tu luyện đều không thể trong thời gian ngắn tiêu hóa hết những lực lượng này. Thế là từ niên đành phải cố nén đau đớn, đem hai đại công pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này. Mà theo từ niên hấp thu, từ niên lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, từ niên mới đưa cái này quỳnh tương ngọc dịch lực lượng toàn bộ hấp thu xong tất. Tốt cảm giác cường đại, ta linh tu cùng thể tu đồng thời thăng liền 2 cấp. Đạt tới động hư đỉnh phong cùng vạn tượng đỉnh phong, từ niên cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng biến hóa, nhịn không được kích động nói. Kể từ đó, thực lực của hắn tuyệt đối tăng trưởng đến một cái trình độ khủng bố. Ha ha, hiện tại bằng vào ta thực lực, chỉ sợ hợp đạo đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của ta đi. Từ niên nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng vô tận. Loại này cảm giác cường đại, nhưng hắn trước nay chưa từng có dễ chịu. nên đi cứu sống Hiên Viên Thanh Lang. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị tiến vào Thần Vương đỉnh bên trong trợ giúp Hiên Viên Thanh Lang ăn vào viên kia bổ thiên đan lúc, ngoài cửa lại truyền đến Long Thiên Nhi thanh âm: "Từ công tử, Thiên Bảo các Mị Cơ tiểu thư có chuyện quan trọng cầu kiến." "Mị Cơ, nàng tới làm gì?" Từ Niên sững sờ, lập tức đè xuống tạm thời cứu trợ Hiên Viên Thanh Lang ý nghĩ, mở cửa đi ra ngoài, mà Mị Cơ đang đứng tại trong tiểu viện, yêu diễm dáng người lộ ra một cỗ mị hoặc chi lực. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."